Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1958, một người địch thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1958, một người địch thiên hạ. Thời không kết giới lập tức hình thành, không có người tới kịp rời khỏi Tiên Cơ Sơn. Thiên đình giới gần 40 vạn đại quân, tử tộc gần 20 vạn đại quân. Tất cả đều vây ở cái này phiến địa vực trong thời gian ngắn nhất nội. Song phương đại quân riêng phần mình tập kết, độ cao đề phòng, mà ngay cả Lục Bách Minh cùng Minh Cô cũng đều đình chỉ tranh đấu. Riêng phần mình trở về đối phương trận doanh, phanh, giữa không trung, Kỳ Dương toàn lực ra tay, vận dụng ma đao, đem mai rùa trận đồ cùng thác loạn không gian bổ ra. Giấy rùa mà ra, sáng lạn ánh đao, tựa như một đầu thiên hà, hiện ra tại sở hữu tu sĩ trước mắt. Cho ta thu, Kỳ Dương duỗi ra một chỉ dài chừng 10 trượng bàn tay lớn. Vốn định thu mai rùa trận đồ, đáng tiếc mai rùa trận đồ hình như có linh tính, chui vào tiến lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Dương nhướng mày, chỉ phải buông tha cho. Thân hình chớp động, xuất hiện tại tử vong tế trên đài, cùng nguyên ma thần tử đứng chung một chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thấy một cỗ làm hắn đều có chút hít thở không thông lực lượng. Nguyên ma thần tử trong mắt hiển hiện vẻ mặt ngưng trọng, nói, hẳn là Tu Di lão hòa thượng lưu lại dấu tay, đem chúng ta vây ở tại đây. Tầng này kết giới thật không đơn giản. Tu Di lão hòa thượng lưu lại dấu tay, chuyện gì xảy ra? Còn có Sâng Khô đâu? Kỳ Dương trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nguyên ma thần tử nói, rất có thể, dù sao tầng này kết giới là do thời không chi lực cấu thành, Côn Luân giới ngoại trừ Tu Di lão hòa thượng, ai còn có thể có thủ đoạn như vậy? Về phần Sâng Khô đã bị chết, chết ở Trinh Nhược Trần trong tay. Nghe vậy, Kỳ Dương không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, cảm thấy khó có thể tin. Hắn biết rõ Trương Nhược Trần là thời không trưởng khống giả, thủ đoạn được, nhưng dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại thực lực, làm sao có thể giết được Sâng Khô? Hai người tu vi ngày đêm khác biệt. Bá, đúng lúc này, hai đạo thân ảnh theo u ám lòng đất thiểm lược mà ra. Đúng là Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạn Tâm. Kỷ Phạn Tâm trong tay cầm mai rùa trận đồ, hiển nhiên là vừa mới thu hồi đến. Trấn nguyên hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, bay đến Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạn Tâm trước người, mở miệng dò hỏi, Trương sư đệ, cái này kết giới là chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, Trấn nguyên sư huynh, không cần phải lo lắng, kết giới chính là ta dẫn động Tu Di Thánh tăng lưu lại thần lực hình thành. Làm như vậy là để vây khốn tử tộc. Vụng trộm, Trương Nhược Trần truyền âm nói, kế tiếp, ta sẽ vận dụng một ít đặc thù thủ đoạn, đối phó tử tộc, vì để tránh cho ngộ thương. Hy vọng Trấn Nguyên Sư Huynh được trước mang thiên đình giới đại quân rời khỏi Tiên Cơ Sơn. Có bao nhiêu nắm chắc? Trấn Nguyên truyền âm hỏi, rõ ràng có chút không yên lòng. Trương Nhược Trần nhìn về phía xa xa tử vong tế đàn, hiện ra một đạo nụ cười tự tin. Truyền âm nói, Trấn Nguyên sư huynh yên tâm, không có tuyệt đối nắm chắc, ta làm sao dám một mình đi cùng tử tộc đại quân khiêu chiến. Đây là một loại bế nghệ thiên hạ phong thái. Tựu như ngày xưa Tu Di Thánh tăng ngồi xếp bằng tại trong tinh không, bế nghệ chư thần, tuy là một người, lại cho người một loại có thể hàng phục chư thần khí độ. Trấn Nguyên thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, không nói thêm gì nữa, lập tức truyền âm, làm cho thiên đình giới đại quân chuẩn bị rút lui khỏi. Không cần thiết một lát, thiên đình giới đại quân là tất cả đều trở lại từng chiếc chiến trên thuyền. Mà ngay cả Bích Vân Hải cũng cùng Trấn Nguyên cùng nhau leo lên chiến thuyền. Ánh mắt của hắn chằm chằm hướng đứng trên mặt đất Trương Nhược Trần, giọng mỉa mai cười, thật đúng là không biết tự lượng sức mình, cho rằng dựa vào tu di thánh tăng lưu lại tàn lực có thể chống lại tử tộc đại quân. Chờ ngươi sau khi chết, có lẽ không có người cho ngươi nhặt xác. Trương Nhược Trần chỉ là thản nhiên nhìn Bích Vân Hải liếc, cũng không đi để ý tới. Bích Vân Hải thật là cường, nhưng còn không đến mức làm cho hắn e ngại. Tự nhiên cũng chẳng muốn đi cùng hắn không chấp nhặt. Như thế tâm tính chi nhân, tương lai thành tựu nhất định có hạn. Tử vong tế đàn bên trên, tử tộc đỉnh tiêm cường giả đều là lộ ra khó hiểu thần sắc, hết sức tò mò thiên đình giới tu sĩ rốt cuộc là muốn làm gì. Bàn Nhược phát giác được không đúng địa phương, nói, không tốt, bọn họ là muốn rời đi. Ngăn cản bọn hắn, Nguyên Ma thần tử cùng Kỳ Dương đều là thân kinh bách chiến cường giả, cũng phát giác được không ổn. Trước tiên ra tay, Nguyên Ma thần tử hai tay giao hợp, một mảnh dài hẹp ma long hình thái khí lưu theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, tại hướng trên đỉnh đầu đan vào thành một mảnh hạo hạo đáng đáng ma vân. Một trường đánh ra, lập tức đánh ra một đạo dài mấy ngàn trượng ma thủ ấn. Kỳ Dương chém ra ẩm huyết ma đao, một đạo 300 dặm trường ánh đao cho đi ra ngoài, phát ra chói tai đao minh thanh, thiên địa đều giống như bị phân cắt đi ra, lực lượng thật đáng sợ. Trương Nhược Trần lập tức thúc dục thời không bí điển, mở ra một đầu không gian thông đạo, nối thẳng Tiên Cơ Sơn bên ngoài. Bá, sở hữu thiên đình giới chiến thuyền, tại lập tức bay lên trời, thông qua không gian thông đạo, ly khai tại cái này phiến địa vực, xuất hiện đến ở ngoài ngàn dặm. Lưu lại chỉ có Kỳ Phạn Tâm, Phong Nham, Hạng Sở Nam, Bùi Vũ Điền cùng Tà Linh và những người khác bất đồng. Bất luận cái gì thời điểm, bọn hắn đều cùng Trương Nhược Trần cùng tiến thối, căn bản không muốn ly khai, khích lệ đều khích lệ không đi. Trương Nhược Trần lợi dụng thời không bí điển bao trùm bọn hắn, thi triển ra không gian đại na di, bọn hắn vừa rồi biến mất. Nguyên Ma thần tử cùng Kỳ Dương đánh ra lực công kích lượng là oanh kích đi qua, rơi vào thời không kết giới thượng diện, đánh cho kết giới tựa như một tầng màn nước bình thường, nổi lên vô số tầng rung động. Tử vong tế đàn bên trên, Nguyên Ma thần tử âm thanh lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, quả nhiên là ngươi, đây hết thảy đều là ngươi sớm đã tính toán tốt a. Không nghĩ tới ngươi che giấu được như thế chi sâu, thật không hổ là tu di lão hòa thượng truyền nhân. Trương Nhược Trần một tay nắm lấy thời không bí điển, một chỉ tay vắt chéo sau lưng, dẫm trên mặt đất đất khô cằn, từng bước một hướng tử vong tế đàn đi đến, nói, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, rời khỏi Côn Luân giới, tha các ngươi không chết. Đang nói ra lời này thời điểm, ánh mắt của hắn chăm chú vào Bàn Nhược trên người, nhưng đáp lại hắn nhưng lại một hồi tiếng cười to, giống như đang cười hắn vô tri cùng cuồng vọng. Trương Nhược Trần, ngươi đến cùng có hay không biết rõ ràng thế cục, thực cho rằng dựa vào một tòa không trọn vẹn không được đầy đủ thời không kết giới tựu có thể đối phó chúng ta tử tộc đại quân? Hiên Viên Liệt Không đều không có ngươi cái này cuồng. Nguyên Ma thần tử cười lạnh, Kỳ Dương ngón tay nhẹ nhàng sờ lên chóp mũi, cười nói, ta xem hắn là tự tin quá mức rồi. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là tự cho là đúng. Kỳ Dương cùng Nguyên Ma Đô là tử tộc đại thánh phía dưới, bài danh top 10 nhân vật có thể cùng đại thánh khiêu chiến tồn tại. Trương Nhược Trần trong mắt bọn họ cùng một con kiến, không có gì khác nhau. Không chỉ có chỉ là bọn hắn cảm thấy Trương Nhược Trần là tại tìm chết, mà ngay cả rời khỏi Tiên Cơ Sơn thiên đình giới đại quân cũng đều cho rằng như thế. Phong Vô Hình thật sâu nhíu mày, chằm chằm hướng Trấn Nguyên, chua xót mà nói, Trấn Nguyên huynh, Trương Nhược Trần có phải hay không bởi vì muốn đưa chúng ta ly khai, cho nên không có biện pháp chạy ra Tiên Cơ Sơn. Xa xa nhìn lại, Trương Nhược Trần một mình một người, đối mặt mấy chục muôn lần chết tộc đại quân, cái kia hình ảnh quá bi tráng. Trấn Nguyên tuy nói đối với Trương Nhược Trần tràn ngập tin tưởng, thế nhưng mà, một người làm sao có thể đấu qua được cái kia hơn tử tộc cường giả. Bất quá, làm như thời không truyền nhân, Trương Nhược Trần muốn rút đi, hẳn không phải là việc khó. Ha ha, bản thần tử đi thu thập cái này cuồng vọng chi đồ. Xích tinh thần tử trên lưng một đôi màu xám cánh chim triển khai, hóa thành hai mảnh tử vong mây đen, theo tế đàn bên trên đã bay đi ra ngoài, còn cách hơn 10 dặm khoảng cách. Xích tinh thần tử một quyền đánh ra, lập tức trong thiên địa vang lên một đạo đinh tai nhức óc khí bạo thanh âm. Vô số màu xám điện quang hiển hiện ra, bày biện ra vô cùng quỷ dị thiên tượng, là hủy thiên sát quyền. Đây là một loại có thể so với cao giai thánh thuật quyền pháp, uy năng khôn cùng. Đã từng dựa vào loại này quyền pháp, Xích tinh thần tử cùng một vị bất hủ đại thánh cứng đối cứng 12 quyền mới thổ huyết bại trận, đã xong, bị hủy thiên sát quyền tỏa định. Dùng Trương Nhược Trần tu vi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù là đứng tại tử vong tế đàn bên trên bàn nhược, hai con người cũng đều thẳng tắp chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Tại hủy thiên sát quyền phía dưới, Trương Nhược Trần thân thể lộ ra vô cùng yếu ớt cùng nhỏ bé, phảng phất sau một khắc sẽ hóa thành tro tàn. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Trương Nhược Trần trong miệng chỉ là bay bổng nhổ ra hai chữ: muốn chết. Xôn xao, Trương Nhược Trần cũng không nói chuyện, khẽ đảo tay, đem Tiên Cơ La Bàn lấy ra. Cường đại thánh khí liên tục không ngừng rót vào, khiến cho Tiên Cơ La Bàn rất nhanh sống lại. Tiên Cơ La Bàn, tử tộc một đám cường giả sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trước Tiên Cơ La Bàn bị thần bí cường giả cướp đi, dù ai cũng không cách nào đem thần bí cường giả tìm ra. Hiện tại Tiên Cơ La Bàn như thế nào sẽ xuất hiện tại Trương Nhược Trần trong tay? Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có lưỡng loại khả năng. Một là cướp lấy Tiên Cơ La Bàn cường giả cùng Trương Nhược Trần quen biết. Thứ hai, căn bản chính là Trương Nhược Trần ra tay cướp lấy Tiên Cơ La Bàn. Vừa vặn lúc ấy Trương Nhược Trần không thấy bóng dáng, vô cùng có khả năng tự là đi làm chuyện này. Mặc kệ như thế nào, hôm nay Tiên Cơ La Bàn xuất hiện tại Trương Nhược Trần trong tay, đều không là một chuyện tốt. Tiên Cơ La Bàn tự động bay lên, lơ lửng tại Trương Nhược Trần trước người, chuyển động tầm đó, phóng xuất ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Lập tức, giấu ở lòng đất rất nhiều cổ xưa trận văn hiển hiện mà ra. Tuy nhiên không trọn vẹn được rất nghiêm trọng, có thể phát ra khí cơ, vẫn như cũ là thập phần khủng bố, làm cho người thánh hồn sợ run. Tại cực kỳ cổ xưa thời đại, Tiên Cơ Tông từng ra qua trận pháp thiên sư, vì Tiên Cơ Tông bố trí hạ chư rất cường đại trận pháp. Dù là kinh nghiệm dài dằng dặc tuế nguyệt, tăng thêm gặp tử tộc phá hư, nhưng vẫn là tàn để lại một ít lợi hại trận văn, giấu sâu ở lòng đất. Chỉ có vận dụng Tiên Cơ La Bàn mới có thể dẫn động. Ông Bùi Vũ Điền trong tay thạch đao theo thời không bí điển trong bay ra, bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, trở nên không bị khống chế. Sau một khắc, thạch đao theo Bùi Vũ Điền trong tay giãy giụa đi ra ngoài, bay đến Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trương Nhược Trần dùng Tiên Cơ La Bàn dẫn động đi ra trận pháp lực lượng, nhào nhào hướng về thạch đao hội tụ mà đi. Cỗ lực lượng này cực kỳ khổng lồ, tầm thường thánh khí căn bản là không cách nào thừa nhận. Thạch đao không ngừng chấn động, mặt ngoài văn lạc rõ ràng hiển hiện, cùng bắc vực sông núi địa thế hoàn toàn phù hợp. Giờ khắc này, thạch đao như là tại sinh tử nhai ngọn nguồn thời điểm đồng dạng, tự chủ sống lại, dẫn động toàn bộ bắc vực thiên địa lực lượng, mênh mông thiên địa lực lượng xuyên qua thời không kết giới, dung nhập thạch trong đao. Trong lúc nhất thời, bắc vực khắp nơi sấm sét vang dội, xuất hiện đủ loại đáng sợ dị tượng, làm ra động tĩnh xa so sinh tử nhai hạ cái kia một lần cực lớn. Một đao vung chém ra đi, tựa như chạm phá không khí bình thường, bổ ra hủy thiên sát quyền. Làm sao có thể, cỗ lực lượng này, Xích Tinh thần tử sắc mặt kinh biến, cảm nhận được một cỗ so đại thánh còn lực lượng đáng sợ. Quay chung quanh tại Trương Nhược Trần bốn phía, giờ phút này Trương Nhược Trần quả thực giống như là tiên cơ sơn thần, làm hắn sợ hãi vô cùng. Xích Tinh thần tử lập tức vỗ hai cánh, muốn bỏ chạy, còn muốn chạy trốn, đã muộn. Trương Nhược Trần ngón tay một dẫn, thạch đao lần nữa vung chém ra đi. Phốc phốc, thạch đao đem Xích Tinh thần tử chặt đứt thành hai đoạn. Trên đao ẩn chứa lực lượng thật sự thật đáng sợ. Xích Tinh thần tử thi thể gặp trùng kích, đúng là trực tiếp bảo toái, hóa thành hai luồng âm hàn tử vong chi vụ. Cái này lưỡng đao quá kinh diễm, cũng qua bá đạo, chấn đắc tử tộc cùng thiên đình giới tu sĩ, đều nói không ra lời. Trong đó một ít tu sĩ, tức thì bị kinh nhiếp linh hồn rung rung, thiếu một ít quỳ rạp xuống đất bên trên, hướng Trương Nhược Trần lễ bái. Lúc này Trương Nhược Trần như là đao thần lâm thế, nâng tiên cơ la bàn. Trương Nhược Trần từng bước về phía trước, mỗi bước ra một bước, thiên địa đều sẽ cùng theo run rẩy thoáng một phát. Khởi động tử vong tế đàn, nguyên ma thần tử cũng không dám nữa khinh thường Trương Nhược Trần. Diện mục dữ tợn, hét lớn một tiếng, lập tức đem bản thân lực lượng liên tục không ngừng quán chú tiến vào tử vong tế đàn bên trong. Không chỉ có là hắn, mặt khác đứng lặng tại tử vong tế đàn bên trên tử tộc cường già cũng tại làm lấy giống nhau sự tình, ai cũng trong tầm tay. Trương Nhược Trần mấy có lẽ đã vô địch, chỉ có liên thủ trước công phá thời không kết giới, hôm nay mới có lao động chân tay. Tử vong tế đàn lực lượng bị thúc dục đến mức tận cùng. Một đạo u ám vầng sáng bay thẳng đến chân trời, muốn đem thời không kết giới đục lỗ. Vốn là tử tộc là ý định làm cho tử vong tế đàn hấp thu lực lượng đủ mức, quấn nhưỡng ra đại sát chiêu, để tại oanh phá tử tộc chỗ tinh vực cùng côn luân giới không gian bình chướng, khiến cho tử tộc đại quân có thể tiến nhanh thẳng xuống dưới. Dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế đánh hạ toàn bộ bắc vực. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, cuối cùng đúng là dùng để ngăn cản Trương Nhược Trần cái này sát tinh. Phá cho ta, nguyên ma thần tử hét to, toàn lực thúc dục tử vong tế đàn. Chỉ cần phá vỡ thời không kết giới, Trương Nhược Trần và thiên đình giới những cường giả kia liền không đủ gây sợ. Mặc dù thời không kết giới cùng Tu Di Thánh Tăng có quan hệ, có thể Tu Di Thánh Tăng sớm đã vẫn lạc nhiều năm, lại còn có thể còn lại bao nhiêu thần lực. Lấy cái chết vong tế đàn quỷ dị khó lường, cũng không phải là không có khả năng đem hắn phá vỡ. Các ngươi đi không được. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh như băng, sát cơ lạnh thấu xương, xôn xao thạch đao lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, đột nhiên đối với tử vong tế đàn bổ chém mà xuống. Một đạo khủng bố đến cực điểm đao mang bổ ra, không gian trở nên cực không ổn định, xuất hiện rất nhỏ khe hở. Oanh, tử vong tế đàn dâng lên càng thêm sáng chói vầng sáng, muốn ngăn cản được đao mang, chỉ là đao mang vô kiên bất tồi, tử vong tế đàn lực lượng phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng không cách nào ngăn cản được. Răng rác, đao mang chạm đến lập tức, tử vong tế đàn phát ra vỡ tan thanh âm. Ầm ầm, đao mang như lôi đình bình thường nổ ra, hủy diệt tính lực lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, bao phủ tử vong tế đàn. Lấy cái chết vong tế đàn làm trung tâm, Tiên Cơ Sơn đại địa khối phạm vi lớn vỡ tan, giống như một hồi động đất, không phải sức người chỗ có thể ngăn cản. U ám lòng đất, đạo đạo thanh sắc vầng sáng hiển hiện, bảo vệ thanh sắc cung điện. Không cần thiết một lát, tử vong tế đàn toàn diện nứt vỡ, hóa thành tro bụi. Không chỉ là tử vong tế đàn hóa thành tro bụi, biến mất vô tung, ngay tiếp theo tử vong tế đàn bên trên mấy chục tôn đỉnh tiêm cường giả cũng không trông thấy bóng dáng, không có cái gì còn lại. Đứng lặng tại tử vong tế đàn những tử tộc kia cường giả đều là thập phần cường đại, tu vi ít nhất đều đạt tới tiếp thiên cảnh, chân có vài chục người nhiều. Chứng kiến kết quả như vậy, Hạng Sở Nam không khỏi mở to hai mắt nhìn, thập phần cả kinh nói: "Ta tích cá quay quay, cái này cũng quá kinh khủng a, như vậy nhiều lợi hại tử tộc, rõ ràng toàn bộ diệt, liền cặn bã đều không có còn lại. Hiện tại xem ra, lúc trước hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa." Chạy mau, thấy như vậy một màn, tử tộc đại quân lập tức lâm vào bối rối, tứ tán bỏ chạy, liền những cái này thần tử thần nữ đều bị tiêu diệt. Bọn hắn còn như thế nào đi cùng Trương Nhược Trần đối kháng? Trương Nhược Trần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng trước tử vong tế đàn phóng xuất ra u ám vầng sáng trùng kích vị trí. Ngay tại thạch đao chém nát tử vong tế đàn lập tức, hắn mơ hồ cảm giác được thời không kết giới xuất hiện cực kỳ rất nhỏ chấn động. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại một khắc này, có lẽ có người xuyên qua thời không kết giới, chạy thoát đi ra ngoài. Chỉ là hắn không cách nào xác định, đến tột cùng chạy đi mấy cái, chạy đi là ai. Không thể không nói, bọn này tử tộc thật đúng là rất lợi hại. Tại vừa rồi loại tình huống đó xuống, lại vẫn có thể có người đào tẩu. Đáng tiếc, như vậy nhiều lợi hại tử tộc, tất cả đều hình thần câu diệt, cái gì đều không có còn lại, không công lãng phí rất nhiều công đức giá trị. Phong Nham thở dài nói. Hạng Sở Nam gật đầu nói: "Đúng đấy, thực lãng phí, trên người bọn họ bảo vật cũng đều lãng phí, còn lại công đức giá trị còn khá nhiều loại." Trương Nhược Trần đem ánh mắt quang hướng những chạy tán loạn kia tử tộc tu sĩ. Đang khi nói chuyện, hắn lại lần nữa thúc dục tiên cơ la bàn, khống chế giấu ở tiên cơ sơn bên trong từng tòa không trọn vẹn trận pháp. Còn lại gần 20 vạn tử tộc đại quân, hắn cũng không có ý định buông tha, mà mắt thấy Trương Nhược Trần vừa muốn dùng chiêu này, Hạng Sở Nam vội vàng nói: "Đại ca, ngươi kiềm chế điểm, đừng lại đem bọn họ đều đánh cho hình thần câu diệt. Chúng ta đây có thể coi như mất toi công." Trương Nhược Trần nói: "Yên tâm, ta tự có chừng mực." Oanh, trận pháp vận chuyển, trăm ngàn đạo ngân sắc tia chớp trồng rỗng xuất hiện, bổ về phía những tứ tán kia chạy trốn tử tộc. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liên tiếp, phàm là bị ngân sắc tia chớp bổ trúng, những tử tộc kia đều nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Phần lớn trực tiếp đã chết. Mặc dù chưa chết, cũng đã bản thân bị trọng thương, mất đi sức phản kháng. Cũng có bộ phận tử tộc rất có sự can đảm, cũng không rối loạn đầu trận tuyến, tạo thành chiến trận, muốn cùng Trương Nhược Trần đối kháng. Chỉ tiếc, trong bọn họ cũng không đỉnh tiêm cường giả tồn tại, mạnh nhất cũng không quá đáng đạo vực cảnh tu vi. Mặc dù số lượng nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Vô dụng thời gian quá dài, Tiên Cơ Sơn trở nên an tĩnh lại. Tuyệt đại bộ phận tử tộc đều bị Trương Nhược Trần dùng trận pháp diệt sát. Còn lại, tất bị Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền ra tay giải quyết hết. Đã xong, Trương Nhược Trần thở nhẹ ra một hơi, đem Tiên Cơ La Bàn đưa vào u ám lòng đất. Đại chiến kết thúc, Tiên Cơ La Bàn tự nhiên vật quy nguyên chủ, không có nửa điểm ngưng. Trương Nhược Trần sáu người đều là hành động, quét dọn chiến trường, thu chiến lợi phẩm, những thứ không nói khác, gần 20 vạn tử tộc đại quân, tu vi tất cả đều tại thánh cảnh phía trên, có khả năng hối đoái công đức giá trị, ít nhất cũng có 20-30 ước điểm, đầy đủ làm cho tầm 2-3 người leo lên thiên đình giới thánh vương công đức bảng. Mà 20-30 ước điểm công đức giá trị, càng là có thể hối đoái đại lượng chân quý công đức bảo vật. Ý nghĩa có thể nói thập phần cực lớn. Cách chương.